Vô địch kiếm vực, chương 1867, 1867, mắc mớ gì tới hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo tiểu bạch kiếm kỹ. Đây là nhất kiện đáng sợ dường nào sự tình a, tiểu bạch một dạng thời điểm là không gấu. Thế nhưng, nàng một ngày gấu đứng lên, vậy đơn giản là vô pháp vô thiên. Đặc biệt ở nơi này hồng mông tháp bên trong, có hồng mông tháp chỗ dựa. Nàng là thực sự có thể đi ngang, mà nàng một ngày học được kiếm kỹ, đầu tiên nhất định sẽ cầm hai người bọn họ khai đao. Nếu như tiểu bạch dùng là thông thường kiếm, hai người bọn họ tự nhiên không chỗ nào sợ hãi. Thế nhưng, tiểu bạch dùng là nhân quân kiếm, cái kia kiếm là có thể phá bọn họ phòng ngự. Nghe được Hậu Khanh cùng kỳ lời nói, tiểu bạch đầu tiên là ngây cả người. Sau đó nàng xem hướng cùng kỳ cùng Hậu Khanh. Lúc này đây, không phải là chớp mắt, mà là căm tức. Hậu Khanh cùng kỳ bị tiểu bạch nhìn có chút tê cả da đầu. Vừa rồi tình thế cấp bách bên dưới quên dùng truyền âm. Cái này chơi thật ít nô khá. Lúc này, cùng kỳ đột nhiên chỉ lấy Hậu Khanh. Đều là hắn nói, hắn để cho ta nói. Tiểu bạch nhất thời nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh. Cuối cùng, ở Hậu Khanh không ngừng chịu nhận lỗi dưới, tiểu bạch lúc này mới bỏ qua, mà Dương Diệp cũng bắt đầu giáo tiểu bạch cùng Tuyết Nhi kiếm kỹ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày đều là ở làm bạn Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi chờ nữ nhân. Mà Thiên Trụ Sơn cũng không có cái gì sự tình phát sinh. Khó được bình tĩnh, nửa tháng sau, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Đi tới Thiên Trụ Sơn đệ thập nhất tầng, hắn tự nhiên không có quên. Hắn cùng với Thiên Ma tộc tộc trưởng ước định, mà cái kia Vân Bích sớm đã đợi ở chỗ này. Đi theo ta, Vân Bích thanh âm rơi xuống. Nàng cả người hóa thành một đạo u quang phóng lên cao. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Rất nhanh, hai người tới hư không bên trong. Vân Bích nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nàng tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước tìm tòi. Cái này tìm tòi. Không gian chung quanh như bị trọng kích. Kịch liệt run lên. Ngay sau đó, ở hai người đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh đủ mọi màu sắc màn sáng. Đây chính là kết giới. Dương Diệp hỏi. Vân Bích gật một cái đầu. Chính là chỗ này đồ đạc. Mệt nhọc ta Thiên Ma tộc vô số năm. Vừa nói. Nàng xem hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp hơi điểm đầu. Hắn thấp đầu nhìn tay phải của mình. Trong tay, kim quang thiểm quá, một thanh kiếm xuất hiện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu cái kia một màn ánh sáng. Sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên phá không đi. Rất nhanh, kim sắc kiếm khí bổ vào cái kia mảnh nhỏ màn sáng bên trên. Trong sát na lần lượt, toàn bộ hư không kịch liệt run lên. Thế nhưng, màn sáng kia cũng không có tán. Chẳng qua, bên ngoài xuất hiện một chút vết rạn. Vân Bích nói, có thể không nên coi thường. Tuy là trải qua vô số năm, trận này đã là suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng, dù sao cũng là đã từng đại năng bố trí. Vẫn có bên ngoài chỗ đặc thù. Dương Diệp gật một cái đầu. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm vực ra, thoáng qua, một vệt kim quang ở trong sân chợt lóe lên. Rầm rầm rầm, hư không bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Theo những thứ này tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Phía chân trời cái kia màu sắc rực rỡ màn sáng dần dần hư ảo. Một khắc đồng hồ phía sau, cái kia mảnh nhỏ màn sáng đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Mà nhất khắc, Dương Diệp nghe được phía dưới vô số tiếng hoan hô. Không có đi quản những thứ kia tiếng hoan hô. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía cách đó không xa Vân Bích. Tiền bối, giữa chúng ta, không thiếu nợ nhau. Vân Bích xem lấy Dương Diệp. Không nói gì, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói. Tiền bối không phải là muốn giết ta chứ? Vân Bích lắc lắc đầu. Ta vì sao phải giết ngươi? Dương Diệp cười nói. Bị tiền bối như thế xem lấy. Tâm lý có chút sợ hãi. Vân Bích nói. Ngươi hẳn là biết, ta thiên ma tộc có một ít năng lực đặc thù. Cái kia đó là có thể chứng kiến một số người tương lai. Đương nhiên, tương lai là không xác định. Thế nhưng, có lúc, cũng là cố định. Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Vân Bích nói, ta thấy được một ít liên quan tới tương lai của ngươi. Dương Diệp nhíu mày, chính muốn nói. Lúc này, Vân Bích lại nói, đương nhiên, ta là đi qua người bên cạnh ngươi tới thăm ngươi tương lai. Tương lai của ngươi, ta không cách nào nhìn thấu. Bởi vì tựa hồ có thần bí lực lượng ở thay ngươi che lấp. Thế nhưng, ta có thể đi qua người bên cạnh ngươi đến xem. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút. Sau đó nói, người bên cạnh ngươi, tựa hồ rất thống khổ. Dương Diệp trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó cười nói, như tiền bối từng nói. Tương lai, là không xác định, mặc dù khiến cho có đôi khi là cố định. Thế nhưng, cái kia lại có thể thế nào đâu? Chúng ta tập võ là vì cái gì? Là vì cải biến vận mạng của mình. Có đôi khi, thiên định thắng người. Thế nhưng, cũng có thời điểm, là nhân định thắng thiên. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời hư không. Sau đó nói, người sống, là nghèo là quý, là yếu là hùng, đều xem tự chúng ta. Cường giả chi tâm, Vân Bích mỉm cười nói, cường giả, tự cường bất tức, ta tin tưởng. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc một hồi phía sau. Sau đó cũng ly khai thiên ma thế giới. Hắn không hề rời đi thiên trụ sơn, mà là tiếp tục đi lên. Rất nhanh, hắn đi tới đệ thập nhị tầng. Cũng là thiên trụ sơn một tầng cuối cùng. Kết giới, Tử Nhi cùng tiểu thất ở thượng giới. Huyết nữ cũng cần đi thượng giới mới có thể sống lại. Cái này thượng giới, hắn là nhất định phải đi. Vừa bước vào đệ thập nhị tầng, một cực kỳ cường đại uy áp chính là hướng phía hắn nghiền ép mà tới. Mạnh mẽ, phi thường vô cùng mạnh mẽ. So với cái kia Vân Bích mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn mạnh mẽ. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình toàn thân muốn nổ bể ra tới. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái. Kiếm vực thi triển ra. Một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy, giữa sân phảng phất có vật gì bị xé nứt. Hử, lúc này, một đạo tiếng kinh dị ở trong sân vang lên. Thoáng qua, chân trời tầng mây đột nhiên phân ra. Ngay sau đó, nhất đầu cự đại long não tự cái kia tầng mây bên trong dò xét đi ra. Cự long cúi xuống đầu. Đi tới Dương Diệp trên đỉnh đầu không đến trăm trượng vị trí. Nó mắt nhìn xuống Dương Diệp. Nhãn thần coi thường. Tựa như một cái thiên thần đang nhìn chăm chú một cái run rế. Cái này cự long. Chính là cái kia Trúc Long. Dương Diệp mang đầu cùng Trúc Long đối mắt. Trong mắt. Không sợ hãi chút nào. Là ngươi. Chọc Long đột nhiên nói. Hắn tự nhiên nhận được Dương Diệp. Sở dĩ nhận được Dương Diệp. Tự nhiên là bởi vì tiểu thất. Dương Diệp nói, tiền bối không có đi thượng giới. Cái này cùng ngươi có quan hệ. Chọc Long nói, Dương Diệp nhún vai, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trúc Long mắt nhìn xuống Dương Diệp. Nhân loại, ta bất kể ngươi cùng tiểu thất quan hệ thế nào. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm. Tiểu thất là thiên chi kiêu nữ. Nàng, căn bản không phải là ngươi có thể tiếp xúc. Các ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo. Sau đó nói, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng. Đây là ta cùng tiểu thất giữa sự tình. Trúc Long hai mắt híp lại. Sau một khắc, một cực kỳ cường đại Long Quy đột nhiên tự phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Long Quy, chân chính Long Quy, so với thiên địa chi uy còn kinh khủng hơn Long Quy. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác phảng phất trời sập. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm vực ra. Kiếm vực ra. Một thanh hư ảo kiếm ở kiếm vực bên trong tung hoành lóe lên. Cái kia cỗ long uy trực tiếp ở kiếm vực bên trong bị Dương Diệp thanh kiếm này xé thành vô số mảnh nhỏ. Kiếm vực. Lúc này, chân trời Trúc Long đột nhiên nói. Thanh âm bên trong, mang theo một tia sửng sốt. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia trúc long, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không. Hắn có thể đủ cảm giác được, ở cái kia hư không bên trên, có một vô hình kết giới. Cái này kết giới, so với trước đó hắn đánh nát cái kia kết giới mạnh mẽ quá nhiều. Không nắm chắc, hoàn toàn không có nắm chắc đánh nát. Trầm mặc một hồi lâu, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, cái kia Trúc Long đột nhiên nói, tiểu thất cùng ngươi quan hệ như thế nào? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, bằng hữu, Trúc Long trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi sở hữu sát lục chi tâm, còn lĩnh ngộ sát ý, những thứ này đều là thứ nhì. Quan trọng nhất là, ngươi còn tu luyện vu tộc công pháp cùng với tu ma giả công pháp. Nếu để cho nàng cha biết, nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Trọc Long. Tiền bối tự thượng giới mà đến, hẳn là biết tổ vu chứ. Tự nhiên, Trúc Long nói. Dương Diệp nói, nhân quân cùng thiên quân như vậy nhân nghĩa, lợi hại như vậy, bọn họ tại sao không đi giết tổ vu? Trúc Long, Dương Diệp chẳng đáng cười. Hay là nhân nghĩa, đều là giả, bắt nạt kẻ yếu mới là thật. Còn như cái kia thiên quân, thứ cho ta nói thẳng, ta là cùng hắn nữ nhi kết giao bằng hữu, lại không phải cùng hắn kết giao bằng hữu. Ta học công pháp gì? Ta là người như thế nào? Quan hắn đánh giám, cái kia Trúc Long giận quá thành cười. Tiểu tử, người biết không biết người rất cuồng. Dương Diệp đạm thanh nói, không biết. Trúc Long nói, tiểu tử, đừng nghĩ đến ngươi nắm giữ kiếm vực cũng rất nghiêu. Nhân quân cùng thiên quân thực lực, viễn siêu ngươi, đừng nói bọn họ, chính là bọn họ một ít thủ hạ cũng đủ để đánh chết ngươi. Đối nhân xử thế, vẫn là, lúc này, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Trúc Long lời nói. Bọn họ sống bao nhiêu năm? Trúc Long, Dương Diệp nhìn thẳng Trúc Long, thứ cho ta nói thẳng. Tự cấp ta thời gian 10 năm, cái gì nhân quân thiên quân, đều được cho lão tử quỳ xuống. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vị trí ban đầu, Trúc Long ngây ngẩn cả người. Ly khai Thiên Trụ Sơn phía sau, Dương Diệp đang muốn đi tìm Dương Liêm Sương chờ nữ nhân. Đột nhiên, một đạo chói tai tiếng giống giận dữ tại hắn cách đó không xa vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một căn kim sắc trường bổng ở cái kia mảnh nhỏ hư không bên trong đảo qua một cái. Cái kia mảnh nhỏ hư không bên trong, truyền đến một đạo nổ vang rung trời tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Trụ Sơn cũng vì đó kịch liệt run lên. Hầu tử, Dương Diệp do dự một chút, sau đó hướng phía cái kia mảnh nhỏ hư không bắn nhanh đi. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được cái kia hầu tử, mà ở hầu tử đối diện là cái kia quang đầu người đàn ông trung niên, mà ở nam tử đầu chọc trong tay có một khối lớn chừng bàn tay người tí hon màu vàng. Tiểu nhân quanh thân bị kim quang bao quanh. Nhìn thấy Dương Diệp, cái kia hầu tử đột nhiên nói, người rốt cuộc đã tới. Đến, người lên, vẫn là cùng tiến lên. Dương Diệp kinh ngạc xem lấy cái kia hầu tử, cách trương.